Cực phẩm thần y, chương 1172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1172, khá nhiều người đã cười thành tiếng, anh Trần này hóa ra là một tên đánh cực đá ngu ngốc. Tôn Trường Đông bước nhanh tới, xác nhận ở cự ly gần, cố nén cười, mặt đỏ bừng, nói, anh Trần, anh có chắc muốn chọn cái này không? Tôi có thể cho anh cơ hội chọn lại. Đừng lo lắng, ngay cả khi anh chọn một miếng khác vẫn là miễn phí. Trần Gia Bảo nhún vai nói, không, chính là miếng này. Xem ra anh Trần rất tự tin vào bản thân. Tôn Trường Đông khóe miệng cười dày hơn, không biết là đang thực sự ngưỡng mộ hay đang châm chọc, lớn tiếng nói. Vì anh Trần rất tự tin, Lưu Nhiễm bắt đầu cắt đi, để anh Trần xem bộ mặt thật trong phiến đá sushi này. Vâng, Lưu Nhiễm tươi cười đáp lại, cầm cục đá thô do Trần Gia Bảo lựa chọn, chặt xuống, không có gì ngạc nhiên, không có bất kỳ cái gì. Những người xung quanh không nhịn được nữa mà cười ầm lên. Liễu Ngọc Phi vỗ trán, quả nhiên ngay từ đầu việc Trần Gia Bảo chấp nhận lời thách đấu của Tôn Trường Đông là một sai lầm. Ngụy Nhã Huyên cũng bực bội, nhưng cô ta lập tức lấy lại tinh thần, nắm chặt nắm đấm nhỏ cổ vũ. Không sao, đây mới là viên đá thô đầu tiên, dù sao Trần Gia Bảo cũng có tiền, mua thêm vài viên đá thô nữa, cho dù là mèo mù đi bắt chuột chết nhất định có thể mở được ngọc chất lượng thượng hạng. Ở một bên, Lưu Vũ Tình và Bùi Tuệ Lâm cũng tỏ ra thất vọng. Lưu Vũ Tình thở dài, nói. Có vẻ như Trần Gia Bảo đã thua rồi, nhưng cái này cũng là nằm trong dự liệu. Ở các lĩnh vực khác Trần Gia Bảo đã là người tài đứng trên mọi người rồi, đâu có ai có thể giỏi toàn diện được, cũng không thể lợi hại như vậy ở phương diện đặt cược đá được, cũng nên cho người khác một con đường sống nữa. Mặc dù nói như vậy, trong lòng cô ta vẫn còn một nỗi thất vọng, giống như một nhân vật huyền thoại trong lòng cô ta vốn ngồi tít trên cao, lại đột nhiên từ trên đám mây rơi xuống, sự chênh lệch này thực sự là quá lớn rồi. Bùi Tuệ Lâm cũng không hài lòng, nói, càng nhìn Trần Gia Bảo càng thấy khó chịu, anh ta càng thua thảm càng tốt. Trên sân, Tôn Trường Đông đã nhìn thấy ánh sáng của chiến thắng, nụ cười trên miệng anh ta càng nở rộng hơn, anh ta cười nói. Có vẻ như lần này anh Trần đã sẩy tay rồi, không biết anh có còn muốn tiếp tục không? Chỉ là, nếu như tiếp tục những viên đá thô kia phải tốn tiền để mua. Thắng bại bất phân, tất nhiên là tiếp tục đi, Trần Gia Bảo cười cười tiếp tục nhặt viên đá thô ở kệ bên lên. Trên khóe miệng Tôn Trường Đông nở nụ cười nhã nhặn, trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng không sao. Có tiền mà không kiếm thì làm sao được, nếu như anh đã khăng khăng muốn tiếp tục cống tiền cho tôi làm sao mà từ chối được. Nghĩ đến điều này, nụ cười nhã nhặn trên khóe miệng của Tôn Trường Đông rõ ràng hơn, anh ta đã coi Trần Gia Bảo như một công cụ để kiếm tiền béo bở. Trần Gia Bảo nhìn vô số loại đá thô, trong lòng thực sự có chút khó xử. Anh không có kinh nghiệm đặt cược đá, anh chỉ là dựa vào may mắn, nhưng trong số rất nhiều viên đá thô anh muốn vận dụng may mắn để chọn ra một viên có thể tạo ra giá trị cao, nhưng nói thì dễ làm mới khó. Anh đi ngang qua các dãy kệ và khi đi qua dãy kệ thứ hai bên phải anh đột nhiên sừng sốt không khỏi lùi lại nhìn tảng đá thô to bằng quả bóng rổ trên kệ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiên Vũ Hợp Tông Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà anh luyện tập ban đầu là để hấp thụ linh lực giữa trời và đất để sử dụng cho riêng mình, vì vậy anh ta có một khả năng nhận biết phi thường về linh khí, cách trương,